Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1552, hoa cánh tay thiếu nữ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Thích Cạnh Trung làm càn mà chế giễu mặt, Thạch Hiểu Huệ tay hơi có chút run rẩy, nhưng là còn là cái gì đều không dám làm. Cuối cùng là một thông điện thoại đem Thích Cạnh Trung gọi đi. Kia bên ba thiếu nghiêm chờ đâu? Thích Cạnh Trung liền cơm cũng chưa ăn. Buộc Lâm Tịch cấp hắn cầm 1.000 khối tiền cấp Hống Hống đi. Trước khi đi còn không quên làm chính mình đã thành tiểu minh tinh nữ nhi nắm chặt đem 10 vạn khối tiền chuẩn bị cho hắn hảo. Thạch Hiểu Huệ nghĩ đuổi Lâm Tịch trở về trường học. Kịch bản bên trong liền là này dạng. Nàng lại ba căn dặn Thích Mục Diêu trốn tại trường học bên trong. Không muốn về nhà, nhưng là như vậy liền hữu dụng sao? Lẫn mất hòa thượng lẫn mất miếu. Nếu như tránh thật có thể giải quyết vấn đề, kia liền không có Lâm Tịch này một chuyến báo thù hành trình. Lâm Tịch lắc đầu, mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc nói. Vô dụng, hắn phía trước liền gọi điện thoại cho ta. Nói ta nếu là không trở lại hắn liền sẽ đi trường học tìm ta. Thạch Hiểu Huệ thần sắc hết sức thống khổ, miệng bên trong lầm bầm. Hắn như thế nào biến thành này dạng đâu? Như thế nào rót 2 ly mèo nước tiểu hiện tại liền biến thành này dạng? Theo hầu tử biến thành người yêu cầu ngàn vạn năm năm tháng. Theo người biến trở về hầu tử chỉ cần một bình rượu. Này câu nói thích hợp với rất nhiều người. Nhưng là càng nhiều thời điểm, rượu chẳng qua là thúc đẩy bọn họ bộc lộ ra che giấu bản tính mà thôi. Làm vì một cái tòng phạm, say rượu mất lý trí. Này khẩu oa bọn chúng lưng đến thực sự quá mức trầm trọng. Cho nên Lâm Tịch cũng không như vậy cho rằng. Có người thuận gió phù diêu. Có người thuận gió lật xe. Có người ngược gió lăng vân. Có người ngược gió rơi câu. Nhân sinh từ từ. Ai không phải mấy lần tại thuận ngược dòng bên trong giày vò rèn luyện. Chẳng qua là có người bách luyện thành cương thành kim. Mà có người bách luyện thành cặn bã. Thạch Hiểu Huệ thấy không rõ. Kỳ thật Thích Cạnh Trung cho tới bây giờ không có thay đổi. Bất quá là nghịch cảnh bóc đi hắn trải qua nhiều năm ngụy trang áo ngoài. Lộ ra bên trong kia cái không chịu nổi mà ti tiện chân thực thôi. Lâm Tịch hỏi Thạch Hiểu Huệ. Mụ, ba đã biến thành này dạng. Ngươi liền không nghĩ tới ly hôn sao? Ly hôn, Thạch Hiểu Huệ toàn thân liền là cứng đờ. Tại bị đánh gãy xương sườn thời điểm. Nàng nói qua, thậm chí nàng chuẩn bị bảo lưu hết thảy sổ khám bệnh cùng chụp phiến tử làm vì bạo lực gia đình chứng cứ. Dù sao bọn họ nhà chỉ có 4 bức tường, duy nhất phòng ở cũng chỉ có được cư trú quyền. Thạch Hiểu Huệ cái gì cũng không cần, chỉ cần cùng nữ nhi cùng nhau liền hảo. Nàng tuổi tác thật không nhỏ, nhưng là nàng có khỏe mạnh thân thể, có tay có chân, có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng khuê nữ. Ngươi cứ việc đi cáo. Cáo lão tử liền nói ngươi trộm người. Lại hủy ngươi bảo bối khuê nữ mặt. Ngươi đi cáo hảo. Có cần hay không ta cho ngươi biết như thế nào đi tòa án. Thích Cạnh Trung uy hiếp hỏa lực tất cả đều tập trung tại Thạch Hiểu Huệ thanh danh cùng Thích Mục Diêu trên người. Không là hủy dung liền là đánh cho tàn phế lại không liền là tìm người cường nang. Thạch Hiểu Huệ lại sợ lại buồn nôn. Thật khó cho này cái lúc trước áo mũ chỉnh tề nam nhân. Nói thế nào ra như vậy buồn nôn lời nói. Còn là chống cự đi. Chịu đựng được đến khuê nữ gả chồng hắn cũng liền không có gì có thể uy hiếp chính mình sự tình. Thạch Hiểu Huệ đầy mặt đắng chát. Này chính là chính mình tiền đường quỳ cũng muốn đi xong sao. Lâm Tịch về đến chính mình phòng ngủ. Lặng lẽ gọi điện thoại. Có thể bắt đầu. Nếu muốn bộc lộ ra bản tính, vậy liền nhanh điểm đi. Sân trường sinh hoạt vốn dĩ liền nên vô ưu vô lự. Huống chi nàng còn là một bà thanh xuân tuổi trẻ. Chính là, có hay không yêu không sở vị. Hài lòng hay không hài lòng có cái gọi là tuổi tác, tại sao phải lãng phí ở này đó bẩn thỉu sự tình thượng. Cặn bã không đáng giá. Này cái buổi tối, rất khó được. Thích Cạnh Trung trở về tâm tình thế mà rất tốt. Cũng không có hô to gọi nhỏ lại để cho nấu cơm lại để cho làm đồ ăn hùng hùng hổ hổ dày vò người. Kế tiếp này đoạn thời gian Thích Cạnh Trung thế mà rất ít tại nhà. Bắt đầu Thạch Hiểu Huệ còn tưởng rằng hắn vận may không tồi. Thắng tiền đi hồ diện bao kia bên trong cùng kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu đi uống rượu. Trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ có này dạng tình huống. Nhưng là tại thích cạnh chung liên tiếp 3-4 ngày đều không lại đây. Thạch Hiểu Huệ chỉnh cái người trạng thái cũng bắt đầu dần dần thư giãn hạ tới. Lâm Tịch dốc lòng chăm sóc nàng. Ban ngày không có việc gì liền bồi nàng đi ra ngoài phơi nắng. Một ngày 3 bữa làm không là có lợi cho Thạch Hiểu Huệ thân thể khôi phục chính là nàng xưa nay thích ăn. Này cái nhà ít thích cạnh chung này vị nhất gia chi chủ. Vậy mà bắt đầu mới dần dần có chút nhà cảm giác. Tại Thạch Hiểu Huệ trong lòng. Đại học thật là một cái hóa mục nát thành. A phi, nàng gia khuê nữ mới không mục nát. Đại học này cái thần kỳ địa phương thế nhưng làm nàng diêu diêu như là đổi một cái người. Ngắn ngủi một học kỳ diêu diêu học được rất nhiều thứ. Người cũng so lúc trước càng thêm cẩn thận quan tâm hiểu chuyện. Cực kỳ mấu chốt là, lúc trước kia cái hoạt bát sáng sủa diêu diêu, lại trở về, xem này dạng khuê nữ. Thạch Hiểu Huệ trong lòng thầm hạ quyết tâm, coi như liều mạng chính mình này cái mạng, cũng tuyệt không gọi thích cạnh chung liên lụy diêu diêu. Tai họa nàng một cái liền đủ. Chỉ là không đến nửa tháng thời gian, Thạch Hiểu Huệ trên người vết thương cũ liền không như vậy đau. Hai má cũng nhiều chút thịt, chỉnh cái người khí sắc cũng rất tốt. Lâm Tịch cũng không có mở trực tiếp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại cái người lãng đi bên trong thượng truyền một chút chính mình ngày thường sinh hoạt từng ly từng tí. Mặt dưới rất nhiều người đều tại nhắn lại hỏi nàng cái gì thời điểm có thể trở về. Hảo tiếp tục làm hoạt động. Tại chỉnh dung cùng trang điểm đã không chỉ là nữ tính độc quyền hôm nay. Mọi người vì truy cầu Mỹ là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên này đoạn thời gian Lâm Tịch mặc dù không mở trực tiếp. Nhưng là nhiệt độ cùng chú ý độ cũng không có hạ xuống nhiều ít. Bởi vì tại này trong lúc 37, hai cùng Phùng Kiều hai cái vẫn luôn tại kéo dài đổi mới chính mình ảnh chụp. Các nàng biến hóa hữu tâm người đều là rõ như ban ngày. Nhiều ít người lòng ngứa ngáy hận không thể chủ bá chết ngay bây giờ trở về nắm chặt mở trực tiếp. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng bạc chuẩn bị cuồng tạp hoạt động trong lúc bảng 1 cùng bảng 2. Diêu diêu chủ bá chỉ là mỗi tháng làm 3 lần hoạt động. Tính là một loại khác tình thế thượng đấu giá. Đáng tiếc một cái tháng chỉ bán ra 6 phần. Nếu như mỗi cái người làm ăn đều như vậy, kia này đó người khả năng đều muốn đi uống gió Tây Bắc. Cho nên đại gia cơ bản đều tin tưởng, này cái chủ bá hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh hẳn là rất có hiệu quả. Chủ bá không sẽ ngốc đến mức vì mỗi tháng vẻn vẹn đấu giá 6 phần sản phẩm này dạng trăm phương ngàn kế mang hai cái kẻ lừa gạt cùng nhau gạt. Người, kỳ thật cho đến bây giờ, chỉ cần Lâm Tịch chịu bán lời nói, tin tưởng hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh mỗi ngày đều sẽ bán đi 10 mấy 20 mấy phần. Mà nàng mỗi tháng kiếm cái 10 vạn 8 vạn tuyệt đối không nói chơi. Cho nên có người thậm chí đã từng tại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận Lâm Tịch là cái không có đầu óc kinh tế xuẩn chủ bá. Thực nghiệp mới là ngạnh đạo lý. Dựa vào tao thủ lộng tư ăn thanh xuân cơm trung quy không là lâu dài chi đạo. Này cái chủ bá não heo xác. Giám định hoàn tất. Đúng vậy a, đáng tiếc. Ôm chén vàng ra tới xin cơm ngu ngốc một viên. Không nhất định a, ta cảm giác chủ bá là tại nghẹn đại chiêu. Này cái chủ bá nhìn lên tới song thương đều ok bộ dáng. Lâm Tịch cái người lãng đi bên trong. Các loại nhắn lại đều có. Có tìm kiếm hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh khai phát hợp tác. Có nghĩ muốn tìm Lâm Tịch cấp mang hàng. Nhiều nhất còn là nghĩ muốn cùng Lâm Tịch mua sắm sản phẩm. Lâm Tịch đều nhất nhất làm hồi phục. Có đôi khi Lâm Tịch sẽ cùng Thạch Hiểu Huệ cùng nhau xem Hải Khiếu Bình Đài các loại video ngắn cùng trực tiếp. Làm nàng hiểu biết này đó cho tới bây giờ chưa từng tiến vào mới phát giải trí hình thức. Làm nàng hiểu biết nàng khuê nữ tại dựa vào cái gì sinh hoạt. Lâm Tịch tính toán đợi đến đem những cái đó vấn đề giải quyết. Cấp Thạch Hiểu Huệ đổi cái điện thoại. Nàng hiện tại dùng còn là nào đó hàng hiệu tạp hạch đào khoản. Chỉ là hiện tại khẳng định không thể đổi. Nếu không cuối cùng nhất định đều cống hiến cấp thích cạnh chung. nếu như không là lúc trước Thạch Hiểu Huệ quyết định thật nhanh. Chỉ sợ cấp ủy thác người đổi học phí chiếc nhẫn dây chuyền hoặc là biến thành thích cạnh chung tiền đánh bạc cống hiến cấp cờ bài quán lão bản. Liền là đổi các loại giá cả rượu đế kinh ngũ cốc luân hồi chi sở quy còn ở thiên địa. Tóm lại Lâm Tịch này cái người xử sự nguyên tắc là nàng nguyện ý vì đó nỗ lực có thể táng ra bại sản. Không muốn nỗ lực tuyệt đối vắt chảy ra nước. Thạch Hiểu Huệ hy vọng thích cạnh chung mãi mãi cũng không nên quay lại. Tối thiểu tại khuê nữ nghỉ đông trong lúc không nên quay lại. Nhưng mà này ngày buổi tối. Đột nhiên này tới tiếng mở cửa hoảng sợ toái nàng mộng đẹp. Cách chương.